Chương 1082, khó lòng phòng bị A, 1.082, khó lòng phòng bị A. Lữ Thụ từ Nhiếp Đình bên này cung cấp tin tức nhìn ra, kỳ thật Nhiếp Đình không hề biết Khương Thúc Y nội tình, nhưng là Nhiếp Đình vẫn cho Lữ Thụ Khương gia kỹ càng tin tức. Lúc này Lữ Thụ chợt phát hiện, Khương gia chỉ là tại Thiên La Địa Võng nội bộ liền có 7 người, với lại trong đó còn có tam cái đã trở thành Thanh Đồng Hồng Lưu, thậm chí có một người đã hy sinh. Cái này khiến Lữ Thụ có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Khương gia là Khương Thúc Y đặt ở địa cầu một loại nào đó chuẩn bị ở sau, kết quả nhìn một đống lớn tư liệu phát hiện, Khương gia cùng Lữ Trụ phản phất không có bất cứ liên hệ nào, hoàn toàn là một cái bình thường đại gia tộc, nhưng những thứ này cũng không tính là cái gì, còn có càng trọng yếu hơn tin tức, Khương gia bây giờ gia chủ rõ ràng là thứ năm Thiên La, gọi là Khương Dư Khâu, Nhiếp Đình là thứ nhất Thiên La, Thạch Học Tấn là thứ hai, Trần Bách Lý đệ tam, Lý Nhất Tiếu thứ tư, Khương Dư Khâu thứ năm, Phong Dạ Minh thứ sáu, Phong Vân Lộc thứ bảy, thứ tám Lữ Thụ còn chưa từng gặp, đến nay thủ hộ tại Bắc Cương, thứ chín chính là chính Lữ Thụ, thứ 10 là Nạp Lăng Tước, thứ 11 thì là Lữ Tiểu Ngư. Hiện tại Thiên La Địa Võng nội bộ một mực có nói pháp, hình như Thành Thu Xảo cùng Trần Tổ An đã tiến vào Thiên La quan sát nhân tuyển, chỉ bất quá Thiên La lựa chọn cùng bổ nhiệm cũng không phải là một chuyện nhỏ. Khương Dư Khâu là thứ năm Thiên La, cái này cũng liền có thể giải thích vì sao Khương Thúc Y đã từng luôn có thể sớm một bước nhận được tin tức, chỉ bất quá Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề. Khương Thúc Y tại Khương gia lại là cái gì nhân vật đâu? Hắn đi tới địa cầu hậu là thế nào thuyết phục Khương gia vì chính mình đánh yểm trợ? Chẳng lẽ có cái gì trao đổi ích lợi? Khương Dư Khâu B và Am, Acid, Y giờ người tại Lạc Thành phía Bắc bế quan, nguyên bản hắn cũng là muốn đến Long Môn cứ điểm. Bất quá Nhiếp Đình nhớ tới Khương gia đã có quá nhiều người tham chiến, cho nên để hắn trong Lạc Thành tiếp tục tu hành, nghe nói đã có hy vọng đột phá cấp A. Lữ Thụ đã ngờ tới Khương gia khả năng liền tại phụ cận, không phải lúc trước Khương Thúc Y làm sao có thể trên Lạc Thành học. Vẫn là học sinh chuyển trường, chỉ bất quá Khương Dư Khâu gia mặc dù tại Lạc Thành, trước đó lại vẫn luôn chịu trách nhiệm trấn thủ Tây Nam Tam Châu thủ vệ biên cương, cho nên Lữ Thụ cũng chưa gặp qua hắn. Nhiếp Đình nghĩ nghĩ nói ra, Khương gia đối Thiên La Địa Võng có công, với lại người nhà họ Khương từ trước đến nay quên mình vì lợi ích chung, hy vọng ngươi có thể chú ý phân tất. Lữ Thụ gật gật đầu, yên tâm, ta lại không phải đi giết nhân. Hắn biết Nhiếp Đình nói như vậy là vì cái gì, không phải liền là sợ hắn làm loạn, cho Khương gia làm gà bay chó chạy à. Hắn Lữ Thụ là cái loại người này, vốn là hắn cùng Khương gia liền không có thù hận, hơn nữa còn cùng Khương Thúc Y quan hệ rất tốt, cho dù Khương Thúc Y khôi phục kiếm lưu đại sư huynh thân phận, hai người cũng không có sinh ra cái gì ngăn cách, cho nên Lữ Thụ sẽ không làm khó Khương gia, hắn chỉ muốn biết chân tướng. Thiên La lực lượng hiện tại cũng tập trung ở Lạc Thành, muốn nói hiện tại là hải ngoại các tổ chức lớn xâm lấn thời cơ tốt nhất, nhưng mà không có cái nào hải ngoại tổ chức thật nghĩ quẩn còn dám tới muốn chết. Nếu là lúc trước đại gia còn tại cùng một cái phương diện, như vậy hiện tại đã là một cái trên trời một cái dưới đất, hải ngoại các tổ chức lớn ngay cả một cái cấp A đều rất khó ra thời điểm, Thiên La Địa Võng đều đã một đôi thần tàn cảnh góp thành vương nổ, lúc này đến cảnh nội, thuần túy chính là muốn chết tới. Lữ Thụ trước khi đi nghĩ đến một việc nói với Nhiếp Đình, hải ngoại, nhất là Bắc Âu Bắc Mỹ nhất định phải cẩn thận, tình báo không thể ngừng. Vì sao? Nhiếp Đình hỏi, ta lo lắng sẽ có nhân loại nguyện ý cùng Lữ Trụ liên thủ, Lữ Thụ nói. Lữ Trụ tranh công pháp có công pháp, muốn người có người, muốn tài nguyên có tài nguyên, nếu có người cùng Lữ Trụ cái nào đó thế lực liên thủ, mới là nhất làm cho Thiên La Địa Võng nhất đầu sự tình. Hát. Tờ, nhất là bây giờ Thánh Đồ cùng Francesco cũng chưa chết, hai người kia đối Thiên La Địa Võng hiểu rõ nhất, nếu như bọn hắn cùng Lữ Trụ liên thủ, chỉ sợ sẽ làm cho Lữ Trụ thế lực cấp tốc hiểu rõ Thiên La Địa Võng. Đợi ta cùng người nhà họ Khương nói xong liền đi một chuyến châu Âu cùng Bắc Mỹ. Lữ Thụ bình tĩnh nói, đi làm sao? Nhiếp Đình cười nói, ngươi không phải đã nói rồi sao, đời này đáng giết người, một cái cũng không thể rơi xuống, bất quá coi như không giết bọn hắn cũng phải đi một chuyến đi, nhìn xem kia hai cái không gian thông đạo là chuyện gì xảy ra. Lữ Thụ hồi đáp, lúc trước Francesco cùng Thánh Đồ hai người xem như lão hổ bối cứ điểm một trận chiến kẻ đầu têu. Mặc dù là Trạch Mộng ở sau lưng gây sóng gió, có thể Thánh Đồ cùng Francesco hai người đều là lên Lữ Thụ tiểu bổn bổn người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi Nhiếp Đình, ngươi vì sao không đi giết bọn hắn đâu? Nhiếp Đình bình tĩnh nói, ngươi có thể là vừa trở về, cho nên đối với ngoại giới tin tức hiểu rõ không đủ nhiều, hai người kia, ta đã sớm giết chết. Lữ Thụ, quả nhiên vẫn là cái kia Nhiếp Đình a, lúc trước các loại câu cá giết hải ngoại các loại xâm lấn thế lực Nhiếp Đình tại Tấn Thăng thần tàn cảnh đằng sau, làm sao có thể bỏ qua hai cái này kẻ cầm đầu, vậy bây giờ Phượng Hoàng xã là chuyện gì xảy ra? Lữ Thụ nghi ngờ nói. Giết một người chưa hẳn có thể để cho tổ chức giải tán a, ta cũng không trở thành đem toàn bộ tổ chức đều cho giết chết đem, gần nhất linh khí khôi phục tiến trình tăng lên, bên kia lại tấn thăng một cái cấp A cao thủ, danh hiệu giám mục trưởng. Bất quá Phượng Hoàng xã ngược lại là đã rất là biết điều, chúng ta cũng liền không cần thiết lại dùng cái gì biện pháp, dù sao chúng ta Thiên La địa võng vẫn là rất hòa thuận, Nhiếp Đình nói. Lữ Thụ đánh giá Nhiếp Đình, hắn thật sự là nửa điểm đều không cảm thấy Nhiếp Đình có thể cùng Hiền Lành loại này từ ngữ liên hệ tới, chỉ sợ toàn cầu người tu hành đều cùng Lữ Thụ có đồng dạng ý nghĩ. Đột nhiên, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, sau đó xoay người rời đi. Lúc này hắn trong hậu trường bỗng nhiên phiêu khởi từng mảnh tâm tình tiêu cực giá trị, đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 699. Đến từ Lưu Nghi Chiêu tâm tình tiêu cực giá trị, 699. Đến từ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều là nội điện trực tâm tình tiêu cực giá trị a, đã xong, toàn bộ mẹ nó đã xong. Lúc này Lữ Thụ đi tới Vũ Vệ Quân cửa phòng học, nhìn xem nội điện trực nhóm ngơ ngác ngồi trong phòng học. Đây không phải Long Môn cứ điểm bên trong chuyên môn vì bọn họ xây dựng, mà là trực tiếp cầm vứt bỏ lầu nhỏ cho trực tiếp đổi. Loại chuyện này hiện tại Anthony tới nói cũng chính là vung tay lên sự tình. Lúc này, thực tập lão sư Bạch Nặc đứng tại trên giảng đài kinh hoảng luống cuống. Lữ Thụ thấp giọng hỏi, ngươi cùng bọn hắn nói cái gì? Nói đường triều lịch sử thời điểm ta liền cho bọn hắn nói, cái này triều đại văn hóa phi thường phồn vinh, thi từ ca phú không ngừng hiện lên. Sau đó bọn hắn liền nói bọn hắn vương là cái đại thi nhân. Ta liền hỏi bọn hắn viết qua cái gì, Bạch Nặc yếu ớt nói. Lữ Thụ đau lòng nhức óc, quả nhiên giấy là không gói được lửa a. Mắt nhìn thấy Trương Vệ Vũ bọn người hiện tại chính là tinh thần sụp đổ trạng thái, hoàn toàn nghe không được ngoại giới thanh âm đều. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Lữ Thụ vì cái gì không cho bọn hắn nhìn nhiều thư, không cho bọn hắn lên mạng. Lữ Thụ an ủi, các ngươi có nghĩ tới hay không, lão thần vương hắn khả năng không phải đạo văn, hắn chỉ là thi từ công nhân bốc phát. Trương Vệ Vũ bọn người vẫn là không có phản ứng. Cái này kích thích thực sự tới quá đột ngột, Lữ Thụ cũng cảm giác khó lòng phòng bị a. Đốt còn không có lui, nhưng ta còn có thể viết, buổi tối còn có hai canh nhưng ta đề nghị sáng mai xem. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Người đăng, Tu An A2.